Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, ngươi không biết, nàng là ta duy nhất lâu mà lại không đuổi tới tay nữ hài. Này nữ hài nhiều sạch sẽ a, liền tính cùng nàng, Chu Thần Phong nhìn xem Ninh Tố, vẫn là không nói như vậy rõ ràng, kia cái gì? Đối ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nga. Kia cái gì, ngươi đều truy quá nhiều ít nữ hài tử. Ninh Tố tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng là gặp qua heo chạy đều không biết bao nhiêu. Nháy mắt đã hiểu Chu Thần Phong lời nói ý tứ. Ninh Tố cái này biểu hiện làm Chu Thần Phong càng thêm xác định Ninh Tố cùng hắn chính là đồng đạo. Người trong. Sau đó hắn biểu hiện cũng không hề giống cái viện trưởng. Khí thế buông lỏng, dây biến đa tình hắn cũng không có nhiều ít, liền mười mấy đi. Bất quá rất ít có giống tiểu ca như vậy, có như vậy sạch sẽ hơi thở. Quả thực mê chết người, Chu Thần Phong mê luyến nói. Cho nên ngươi liền trói người, chuẩn bị dùng sức mạnh. Ninh Tố còn không có quên vấn đề này đâu. Nguyên bản không quyết định này, chính là gần nhất không có gì kiên nhẫn. Ngươi hiểu, hắc hắc, nàng biết cái gì, dựa, thật đem nàng đương đồng đạo người trong đâu. Nữ hài có rất nhiều, làm gì như vậy chấp nhất, lại nói nhân gia cũng không thích ngươi. Liền tính ngươi thành công, người nữ hài chỉ biết hận ngươi. Nhiều không kính a. Ninh Tố khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Thần Phong. Chu Thần Phong tự xưng là chưa bao giờ cưỡng bách nữ hài, không nghĩ tới lần đầu tiên tưởng như vậy làm còn bị người phát hiện. Nếu là người bình thường uy hiếp nàng cũng liền đi qua, nhưng là người này là Ninh Tố liền có chút phiền phức. Quan trọng là hắn chịu đựng không được đồng đạo người trong khinh bỉ ánh mắt. Hơn nữa vẫn là cái nữ người, di thế nhưng so Cao Minh ta còn muốn sạch sẽ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là cái tấm tắc, còn không có hưởng thụ quá tư vị a. Chu Thần Phong ngón tay ma sát chính mình cầm từ đầu tới đuôi nhìn một lần Ninh Tố nói. Trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc a. Diện mạo quá bình thường, không phải hắn đồ ăn. Chu Thần Phong duyệt nữ vô số, là nữ hay vẫn là nữ nhân chỉ cần nghiêm túc xem một cái là có thể biết. Phải biết rằng hắn tìm nữ hay đều là chọn nhất thuần, hơn nữa đều là người thường. Bởi vì như vậy đối hắn dị năng ảnh hưởng mới sẽ không như vậy đại. Ninh Tố cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Kia cái gì ánh mắt a, không ăn qua thịt heo mà thôi, nàng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu. Về sau Ninh Tố mới biết được, gặp qua cùng đã làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta đều nói ta chỉ là thị giác thượng hưởng thụ, thật đương cùng ngươi giống nhau a. Ninh Tố chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Thần Phong, nàng thanh danh đều bị hắn bại hoại. Khụ khụ, Chu Thần lúc này mới nhớ tới, hắn cùng một nữ hài tử nói này đó có chút không thích hợp. Bất quá Ninh Tố có phải hay không biểu hiện quá không giống nữ hài tử. Liền tính lại bưu hãn nữ hài, đối mặt nói như vậy đề cũng nên hồng cái mặt gì đó đi. Chẳng lẽ thực sự có phương diện này tiềm chất, cấp cái mặt mũi. Về sau đừng lại cuốn lấy Cao Minh ca, hắn cao ca tự cấp ta làm việc đâu, tổng không hảo mặc kệ đi. Lại nói ngươi cũng đủ có thể, nhân ra trong nhà chính đặc thù thời kỳ đâu, là ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Kỳ thật Ninh Tố nói lời này có chút chột dạ, nàng tính cái rắm a, còn mặt mũi đâu. Lúc này nghĩ tới Lăng Vũ, ai làm hắn là lão đại đâu, lợi dụng một chút thân phận của hắn hẳn là có thể đi. Lăng Vũ cười lạnh, này sẽ nghĩ đến hắn là lão đại rồi, nàng khi nào đương hắn là lão đại quá. liền tính Ninh Tố không nói, Chu Thần Phong cũng muốn từ bỏ. Nếu hôm nay trói lại Cao Minh ca, kia hắn nhất quán hảo thanh danh không phải muốn phá. Phỏng chừng cũng liền hắn cảm thấy hắn trên người còn nổi danh thanh loại đồ vật này. Chu Thần Phong nghe Ninh Tố nói như vậy càng xác định nàng thân phận không đơn giản. Trong lòng tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng cũng không phải một hai phải Cao Minh ca không thể. Hành, nếu ngươi đều mở miệng, ngươi cái này bằng hữu ta giao. Chu Thần nói lời này có chút thử ý tứ ở bên trong. Nếu Ninh Tố thân phận không đơn giản, như vậy hắn có thể bởi vì ân tình này cùng nàng trở thành bằng hữu. Kia đảo cũng không tồi, cùng ngươi làm bằng hữu, ta thanh danh còn muốn hay không? Ninh Tố nói chính là mặt chữ thượng ý tứ. Chu Thần Phong lại nghe ra Ninh Tố là chướng mắt hắn, cảm thấy hắn không xứng làm nàng bằng hữu. Như vậy, Ninh Tố thân phận xem ra thật sự không đơn giản. Bất quá hắn như thế nào cam tâm liền buông tha tốt như vậy cơ hội đâu. Chính văn chương 113 có chút phiền phức. Chu Thần Phong nhìn xem Ninh Tố trên mặt biểu tình, cũng không có tức giận hoặc là chướng mắt hắn ý tứ. Không phải nàng quá dễ che giấu, đó chính là nàng nguyên bản chính là người như vậy, sẽ không khinh thường thân phận so ra kém nàng, cũng không e ngại thân phận so nàng cao. Tỷ như Lăng Ngạo, hắn nhưng không quên ở bệnh viện khi Ninh Tố đối mặt Lăng Ngạo nhẹ nhàng cùng không thèm để ý. Muốn sao là nàng thân phận so Lăng Ngạo còn cao, khả năng tính rất nhỏ. Muốn sao chính là Ninh Tố không sợ cường quyền, mặc kệ thế nào, hắn đều phải ôm lấy cái này rụi lại đây đùi. Ninh Tố không biết bởi vì nàng tùy tiện một câu làm Chu Thần Phong não bổ nhiều như vậy, còn tưởng rằng là hắn không cao hứng. Ninh Tố mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh, kỳ thật trong lòng có chút chột dạ, sẽ không đánh nàng đi. Nàng hiện tại nhưng không có tự bảo vệ mình năng lực a. Như thế nào sẽ đâu? Ta người này trừ bỏ tương đối ái mỹ sắc mặt khác đều cũng không tệ lắm. Về sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, Lăng đội trưởng thế nào? Chu Thần Phong nói sang chuyện khác. Ăn ngon ngủ ngon, còn có mỹ nhân bồi. Có cái gì không tốt? Ta trước lên rồi. Ngươi muốn hay không tới? Ninh Tố đây là cam chịu Chu Thần nói. Chu Thần Phong đầu tiên là nghi hoặc biết tê liệt người sao có thể ăn ngon ngủ ngon. Sau lại âm thầm cao hứng. Về sau nếu là biết Ninh Tố kỳ thật cũng không có hắn tưởng cái loại này thân phận không biết có thể hay không hộp máu, không đi, cũng không ai hoan nghênh ta. Chu Thần Phong tay một quán, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ai làm ngươi làm này thiếu đạo đức sự? Ninh Tố nói muốn xoay người lên lầu, không hề để ý tới hắn. Chu Thần Phong thầm nghĩ, hắn trải qua so này còn thiếu đạo đức sự đâu. Bất quá tuyệt đối không thể làm Ninh Tố biết, nếu không nhất định sẽ cho rằng hắn nhân phẩm không được. Cao Minh ca về đến nhà vỗ vỗ ngực, mới vừa thở vào nhẹ nhõm không đợi nàng hoãn lại đây, môn bị gõ vang lên, sau đó lại bị hoảng sợ, mở cửa phát hiện là Ninh Tố, vì thế đầy mặt phức tạp nhìn nàng, không biết làm vẫn là không cho người tiến vào hảo. Có thể thấy được trong lòng đã nhận định Ninh Tố là cái sắc nữ, đều muốn đem nàng cự chi ngoài cửa. Cuối cùng vẫn là tránh ra môn cấp Ninh Tố tiến vào. Rốt cuộc vừa mới cứu nàng, lại nói nàng một nữ nhân cũng không thể đối nàng làm cái gì đi. Ninh Tố, ngươi đã đến rồi, mau tiến vào nhìn xem ta mụ mụ. Muội muội, ngươi đừng chống đỡ Ninh Tố. Cao Minh Hoài vội vã nói, mẹ thế nào, không phải nói tỉnh sao? Cao Minh ca lúc này mới nhớ tới nàng trở về mục đích, vội vã hỏi, đều do Chu Thần Phong. đem nàng dọa đều quên mất. Tỉnh, ta đi xem monster. Ninh Tố đi theo Cao Minh Hoài phía sau vào phòng. Chỉ là mở to mắt một hồi lại nhắm lại. Ngươi nhìn xem có phải hay không muốn hảo. Cao Minh Hoài hiện tại đối Ninh Tố đã tới rồi sau đầu sùng bái nông nỗi. Nếu không như thế nào sẽ hỏi Ninh Tố vấn đề này. Ninh Tố lại không phải bác sĩ. Cao Minh ca liền nghe ra vấn đề tới. Cảm thấy Cao Minh Hoài có phải hay không thật sự càng ngày càng choáng váng. Nàng không biết bởi vì Ninh Tố làm đồ ăn mới làm Cao Mụ Mụ chuyển biến tốt đẹp. Ninh Tố mở ra ma nhãn tỉ mỉ nhìn Cao Mụ Mụ thân thể. Trên người đại bộ phận virus đều loại bỏ, trong óc cũng loại bỏ. Hiện tại liền dư lại bụng nhỏ vị trí virus. Cao Mụ Mụ bụng nhỏ virus tựa hồ phi thường ngoan cố. Liền nhan sắc cũng chưa quá lớn biến hóa. Vẫn là thực nồng đậm màu xám đậm virus. Có chút phiền phức, Ninh Tố cũng không có cách nào. Muốn khỏi hẳn quá khó khăn, trước hảo hảo dưỡng đi. Ninh Tố chỉ có thể nói như vậy. Ta đây mụ mụ hiện tại có phải hay không có thể tỉnh lại. Cao Minh ca tuy rằng không biết tiền căn hậu quả, bất quá nghe Ninh Tố nói như vậy hơn nữa Cao Mụ Mụ sắc mặt một ngày so với một ngày hảo. Cao Minh Hoài cái gì cũng chưa nói nàng cũng đại khái có thể đoán được. Nếu không các ngươi dẫn người đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Ninh Tố không phải bác sĩ. Nói không chừng cái này. Cao Minh Hoài do dự. Có thể chứ. Hắn nhưng nghe Lục ca nói. Việc này là bí mật, liền muội muội đều không thể nói, bằng không sẽ liên lụy Ninh Tố. Ninh Tố trong lòng mạc danh cảm thấy ân ủi, còn biết vì nàng suy nghĩ. Không tồi, Cao Minh ca không cao hứng, nói, có cái gì không thể, mụ mụ không kiểm tra như thế nào biết hảo không hảo, có ý tứ gì sao, có chuyện gì nàng không thể biết đến. Rốt cuộc ai là thân muội muội, ai mới là người ngoài a? Cao Minh Hoài xem Cao Minh ca không cao hứng, gãi gãi đầu nhìn về phía Ninh Tố, ý tứ là làm sao bây giờ? Cái này làm cho Cao Minh ca nhìn đến càng thêm tức giận, cảm thấy chính mình ca ca bị người đoạt đi rồi. Trước kia có cái gì cũng sẽ không gạt nàng, đều do Ninh Tố cái này sắc nữ. Ninh Tố vô ngữ, huynh muội hai đều xem nàng làm gì, đi bái, làm Lục Đào cùng các ngươi đi, Lục Đào biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nàng mới không kia công phu đi theo bọn họ đâu, đặc biệt là cái này Cao Minh ca, phòng nàng cùng đề phòng cướp dường như, lúc sau Ninh Tố trực tiếp rời đi. Mặc kệ bọn họ huynh muội hai có phải hay không mang Cao Mụ Mụ đi bệnh viện. Dù sao nàng cũng không sai biệt lắm biết sử dụng dị năng kết quả. Chờ thử xem lăng vụ trên người virus có thể hay không toàn bộ tiêu trừ. Là có thể biết đồng dạng là dùng nàng dị năng cùng máu trị liệu người thường cùng dị năng giả chi. Gian khác nhau, bất quá kỳ quái. Lăng Vũ như thế nào không có thúc giục nàng cho hắn trị liệu đâu. Chẳng lẽ là vì ở vị hôn thê trước mặt bác đồng tình, liền thân thể đều không để bụng. Không phải là thật sự lâm vào bể tình, cũng không vội mà theo đuổi thực lực. Nếu thật là như vậy không phải càng hẳn là sớm một chút khôi phục. Không phải nói thăng cấp đến dị năng sư liền không cần lại lo lắng kết hôn sinh con sẽ ảnh hưởng dị năng thăng cấp sao? Ninh Tố thật sự tưởng không rõ Lăng Vũ nghĩ như thế nào. Bất quá liền tính hắn không vội. Ninh Tố cấp, chờ hắn đem thương dưỡng hảo thực lực khôi phục. Nàng cũng là có thể an tâm mà đi đến nỗi vì cái gì muốn chữa khỏi Lăng Vũ nàng mới có thể an tâm. Nàng cấp chính mình giải thích là, còn bọn họ đào ra nàng lại mang nàng trở về tình. Ninh Tố cố ý xem nhẹ trong lòng kia không thoải mái cảm giác. Ninh Tố nhìn hạ chính mình thể năng đã mau đạt tới 200. Không biết người thường tối cao thể năng có thể đạt tới nhiều ít. Chờ Lăng Vũ khôi phục về sau nàng liền chuẩn bị đi phích lịch đường đánh lôi. Cũng không tin luyện không ra một chút tự bảo vệ mình năng lực. Đi đến dưới lầu Ninh Tố nhìn đến bên cạnh xanh hóa đại thụ không biết nghĩ như thế nào. Tả hữu nhìn chung quanh không ai, giống làm ăn trộm. Đối với hai người ôm đại thụ đem hết sức lực chính là một quyền. Thẳng tắp đại thụ run lên sau hoàn toàn không có phản ứng. Mà tay nàng lại đau tê dại. Sau đó đau đớn thực mau biến mất. Ninh Tố thất vọng nhìn thoáng qua chính mình nắm tay. Sau đó có chút ủ rũ cụp đuôi rời đi. Nàng còn tưởng rằng ít nhất đem vỏ cây đánh vỡ hoặc là lưu cái dấu vết gì đó. Không nghĩ tới thế nhưng một chút dùng cũng không có. Xem ra nàng thể năng vẫn là không đủ cao. Đi phích lịch đường còn phải lại hoãn một đoạn thời gian. Liền cây đều đánh bất động. Như thế nào đánh người? Ninh Tố không có phát hiện ở nàng đi rồi. Bị nàng đánh một quyền đại thụ giống như bị chặt đứt sinh cơ. Tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm khác nhau, nhưng là bị nàng đánh một quyền vị trí thụ chuyển vận sinh cơ tổ chức sinh sôi bị chặt đứt. Không dùng được bao lâu này viên thụ liền sẽ khô héo. Ninh Tố đi rồi không lâu, Cao Minh Hoài cùng Cao Minh Ca đang chuẩn bị mang theo Cao Mụ Mụ đi bệnh viện. Lúc này nàng tỉnh lại, mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Hôn mê lâu lắm nàng có chút mơ hồ. Ở huynh muội hai lại khóc lại cười trong thanh âm chậm rãi tỉnh táo lại. Mới biết được, nàng thế nhưng không chết. Cuối cùng cũng không đi thành bệnh viện. Còn bị Cao Mụ Mụ từ Cao Minh Hoài này bộ ra hắn biết đến Ninh Tố cho nên sự. Cao Minh Hoài biết đến không nhiều lắm. Nhưng là Cao Mụ Mụ là cái phi thường thông minh nữ nhân. Từ hắn nói chung cũng đoán được thất thất bát bát. Chính văn chương 114 mất mát tiệm điểm tâm bên này. Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mới có thể xoa ra Ninh Tố nói. Cái loại này trạng thái, Tiền Quang Minh cảm thấy hắn thích nhất chính là thức tỉnh dược tề. Bởi vì hắn khát vọng thức tỉnh dị năng. Bất quá, này hẳn là không có biện pháp dùng xoa mặt biểu đạt đi. Hết chương.